Mặt thế trọng sinh chi tạc băng. Chương 80, góc truyện audio.com. Mặt trời giống như hỏa lò thật lớn treo trên đỉnh đầu. Hừng hực nướng đại địa cùng không trung, ngay cả trên nước biển xanh lam đều có thể cảm giác được một loại hơi nước mơ hồ bốc hơi. Từng một giọt trong hải dương hấp thu đến không trung trở thành mây. Hình thành một vòng tuần hoàn. Hôm nay thời tiết thật sự nóng đến mức khiến Cảnh Hạ đều cảm thấy có chút gian nan. May mà cậu là dị năng hệ thủy, dưới trụ cột khống chế dị năng thuần thục, có thể dùng một cái màng nước hình cung bao bọc lại quanh thân. Cách cực nóng không khí ở ly ngoại giới, để nhiệt độ này khỏi phải tra tấn người. Hôm nay một tổ bọn họ nhiệm vụ ngược lại thoải mái. Cho nên chỉ phân phối ba người cùng lên tới tuần tra chỗ hổng đê đập khu 67. Chỗ hổng này là trong chiến tranh lần thú triều thứ hai bị một biến dị thể S cấp dùng cự sừng trên đỉnh đầu đâm ra tới. Tại hơn 30 thước cao bộ vị trung gian đê đập, xuất hiện 4-5 cái chỗ hổng bán kính 5-6 mét. Loại chỗ hổng này thực khó bổ toàn, nhưng giống nhau cũng không có sự cố gì quá lớn. Cho nên vẫn luôn cứ như vậy để đó, không dùng cũng không để ý tới. Chính là mỗi ngày sẽ phân phối nhiệm vụ khiến tiến hóa giả thời khắc tuần tra. Bảo đảm không có một ít thú biến dị loại nhỏ có lực nhảy rất mạnh. Hoặc là có được năng lực phi hành, từ trong đó nhảy vọt lại đây. Như vậy tôi liền mang theo các người tới trước mặt trên. Đầu tiên là Cảnh Hạ, nam tử cao cường tráng cười ngây ngô nói. Cảnh Hạ nghe vậy gật đầu, khoát lên trên người nam tử kia liền bị anh ta đẩy vài cái lên một cái chỗ hổng lớn trong đó. Ngay khi xác định Cảnh Hạ đứng vững vàng, nam tử kia mới nhảy tiếp xuống phía dưới, đi tiếp một tiến hóa giả khác phụ trách nhiệm vụ, chung quanh đều là đá nhỏ nhỏ vụn, chỉnh thể chỗ hổng là loại hình tròn, nhìn kỹ gập ghềnh, Cảnh Hạ vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve tầng đá bị gãy này. Lúc trước kiến tạo đê đập sử dụng chính là đá hoa cương độ cứng cực đại. Mà hiện giờ lại gãy vụn, bén nhọn, đâm vào lòng bàn tay Cảnh Hạ phiếm ra một đám điểm trắng nhỏ. Đê đập khu 67 gần cửa biển Trường Giang, đứng độ cao 15 mét này, liền có thể nhìn thấy xa xa một tảng lớn hải dương xanh thẳm cuồn cuộn. Ánh sáng nóng bức sáng lạn chiếu rọi mặt nước. Sóng nước phiếm lân lân lòe lòe sắc vàng, cảnh đẹp khó được an tường làm Cảnh Hạ không thể không mị con ngươi. Tâm tình cũng thư hoãn rất nhiều, tại đây trong mặt thế, từ độ cao nguy hiểm tại căn cứ S thị, cậu đã thật lâu không được cảm thụ loại xinh đẹp mỹ lệ bao la hùng vĩ này. Cảnh Hạ không khỏi nhớ tới trước khi cậu đi xe đi căn cứ S thị. Đã từng cùng Kỳ Xuyên trình xem qua sóng lúa xinh đẹp sáng lạn kia. Không có rộng lớn vô ngần như vậy, lại cũng là giống nhau đẹp đến động lòng người, vàng đến rực rỡ, hầu kết run nhẹ nhẹ, Cảnh Hạ chậm rãi gợi lên khóe môi, lộ ra một tia tươi cười sung sướng vui mừng, tầm mắt cậu phóng xa, nhìn về phía đường chân trời xa xôi, nhìn quét qua kia địa phương biển trời giao nhau, cười nhẹ nói. Khó trách A Xuyên muốn cho mình ra nhiệm vụ này. Cảnh sắc như vậy, đúng là khó được. Thanh âm im bạt, Cảnh Hạ trừng lớn hai mắt nhìn một bóng dáng màu đen phập phồng trên biển. Sau khi tiến hóa, thị lực cậu vô cùng tốt, tuy rằng không bằng một ít tiến hóa giả thị giác khủng bố như vậy. Nhưng cũng có thể thấy rõ ngoài 200 mét, mà hiện tại... Cậu tận mắt nhìn thấy một đạo bóng dáng màu đen khổng lồ từ ước chừng ngoài 10 km phủ phục mà đến. Tại bốn phía của nó, là vô số bọt nước màu trắng lớn nhỏ theo nó đạp nước vẩy ra. Thanh thế hùng hồn, chậm rãi, khiến người căn bản vô pháp xem nhẹ, là địch tập kích. Cảnh Hạ lập tức xoay người, lo lắng nói với hai tiến hóa giả phía sau vừa mới lên chỗ hổng. Hai người kia hiển nhiên cũng là người tương đối tinh anh trong đội ngũ tiến hóa giả. Trong đó một người là cơ bắp chân biến dị, tính năng nhảy đánh rõ rệt tăng lên. Một người khác cũng vừa vặn, là một tiến hóa giả thị giác, thị lực của anh ta động thái đạt tới mỗi giây 50 khung hình. Phóng mắt có thể thấy được cả trùng bay hay con kiến gì đó ngoài 1 km. Nghe được thanh âm Cảnh Hạ, người nọ nhanh chóng chạy đến bên cạnh cậu, theo phương hướng chỉ Cảnh Hạ nhìn lại. Bất đồng với một số người chỉ thấy rõ đồ vật xa xa mà cố ý nheo hai mắt lại. Tiến hóa giả này hai mắt chừng đến tròn xoe, tại phụ cận đồng tử ẩn ẩn phiếm ra một tầng màu xanh thản nhiên. Anh ta nhìn hồi lâu, cuối cùng sau khi xác định phán đoán của mình, hoảng sợ thập phần nói. Tôi biết nói nó là con gơ biến dị 4 tháng trước dẫn dắt thú biến dị đánh đột kích biến dị thể cấp S. Cảnh Hạ giật mình tại chỗ, giờ này khắc này, đàn địch nhân thình lình xuất hiện cách căn cứ S thị. 9 km, sở nghiên cứu 3 tầng dưới đất, trong phòng thí nghiệm, tiểu hắc cả người là thịt chưa từng bị khuất nhục lớn như thế. Lấy quả tùng của thử đại gia mà phát thề, nếu không cào cái nhân loại đáng giận trước mắt này, Kỳ Kỳ sẽ không bao giờ ôm quả tùng chơi. Đây là cái loại gì phát thề? Chỉ thấy bên ngoài cái gờ thủy tinh trong suốt sạch sẽ. Kỳ Dương đang cúi đầu nhìn tên hamster biến dị kia nhảy nhót. Tốc độ nó cực nhanh, trong phạm vi mắt thường nhân loại cơ hồ là một đạo bóng dáng màu đen. Không ngừng lóe ra, phương hướng của nó cũng thực minh xác. Kỳ Dương chuyển hòn đá nhỏ lục sắc qua chỗ nào, nó liền chạy đến chỗ đó. Kỳ Dương chỉ đông, nó tuyệt không đi tây. Nhìn cảnh tượng này ở bên trong nhóm trợ thủ Trương Bổn Đan đều thập phần kinh ngạc. Không biết là ai than thở một câu đây cũng quá quỷ dị đi. Trương Bổn Đan hỏi, Kỳ thiếu giáo hamster biến dị này nguyên lai là có trí tuệ. Mặc cho ai nhìn đến bộ dáng hiện tại này cũng tự nhiên hiểu được. Hamster biến dị này tuyệt đối không phải ngu xuẩn ham chơi như bọn họ từng suy nghĩ. Khối ngọc thạch lục sắc này là buổi sáng hôm nay tại khu 13 bị một người bình thường phát hiện. Lúc ấy liền nhấc lên một trận bạo động, khiến mấy người đầu tìm được nó đánh nhau. Một số người đã bị thương nặng nhẹ không đẳng, sau đó thứ này liền bị tiểu đội tiến hóa giả quản lý trật tự trong căn cứ tịch thu. Tuy rằng năng lực chống đỡ của tiến hóa giả đối hòn đá nhỏ này mạnh hơn không ít, nhưng là có người suýt nữa trúng chiêu nó. Vì thế, khi cục đá rơi xuống tay Kỳ Dương, nó đã dùng ma lực quỷ dị kia khiến không ít người phòng bị. Kỳ Dương nhìn cái tên rõ ràng không còn giả ngu kia. Vươn tay đẩy gọng kính trên mũi, trên mặt thanh tú nhã nhặn như trước bình thản không lộ vẻ gì. Hắn nói, trí tuệ là khẳng định có, nhưng không bằng hai biến dị thể cấp S biết nói tiếng người trước kia chúng ta thấy. Kỳ Kỳ giống như không nghe được Kỳ Dương nói, toàn bộ tâm tư nó giờ phút này đều đặt trên hòn đá nhỏ xanh biếc kia. Chính là mặc cho nó cào như thế nào. Vách tường thủy tinh công nghiệp kia đều thủy chung không chút sức mẻ. Làm nó vô pháp đi ra ngoài. Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ. Tựa hồ bối rối, nó vẫn không ngừng nơi nơi lủi động. Rốt cục không còn kiên nhẫn. Kỳ Dương than nhẹ một tiếng. Sau đó thả bình nhỏ bọc lục thạch lại tủ sát. Xác nhận đã đè xuống mật mã đóng cửa. Mới mở ra cửa sổ che thủy tinh. Mới vừa mở ra. Kỳ Kỳ liền một khắc không chần chờ mà bay ra, thẳng hướng tủ sắt mà đi, nhưng là mặc cho nó như thế nào gãi. Chất liệu tủ sắt rõ ràng không thể kém hơn thủy tinh công nghiệp vừa rồi. Kỳ Dương Phi Mâu nhìn nó lần này bộ dáng, nói, Trương Bổn Đan, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ phân tích tầng cao nhất đối với khối đá này. Trương Bổn Đan nghe vậy sửng sốt, hỏi, Kỳ thiếu giáo. Cục đá này trước đã làm qua phân tích phần tử, mà ngay cả Trương Tư Tĩnh cũng đã tiến hành qua nghiên cứu. Trừ bỏ biến dị ma trận CKM có chút dị thường nhỏ. Không có khác thường nào nữa. Kỳ Dương lại ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh mà nhìn cậu ta. Nói, chỉ là một viên đá này thôi đương nhiên không đủ. Nói xong, Kỳ Dương đè thấp thanh âm. Dùng thanh âm nhỏ chỉ có hắn cùng Trương Bổn Đan có thể nghe được giọng hỏi. Hôm nay phải đi theo dõi Tô Duy Thượng chính là ai? Vừa nghe lời này, Trương Bổn Đan trong nhất thời hiện lên một đạo linh quang. Cậu ta trả lời, hôm nay là số 4. Kỳ Dương nhẹ nhàng gật đầu. Được, để số 4 trộm khối lục ngọc kia của Tô Duy Thượng lại đây. Không cần vội, chú ý an toàn, không để hắn ta phát hiện. Số 5 có thể đi trợ giúp số 4. Trương Bổn Đan tuân lệnh liền lập tức ra khỏi phòng thí nghiệm. Chỉ để lại Kỳ Dương cùng một đám trợ thủ mặc áo bành tô trắng đứng trong phòng thí nghiệm. Kỳ Dương sắc mặt trầm tĩnh chấn định nhìn không ra cảm xúc. Nhưng là lông mày hơi hơi nhăn lại ám chỉ tâm tình hắn giờ phút này cũng không bình tĩnh. Lúc này đụng đến một ít đồ vật bên cạnh, cho dù là lãnh tĩnh như Kỳ Dương, cũng không thể hoàn toàn tiêu tan. Không qua một lúc lâu, thiết bị liền trong phòng thí nghiệm đã chuẩn bị thỏa đáng. Một nữ trợ thủ vươn tay hướng về phía cái thùng màu đen kia tính xách đi. Mới vừa vươn tay, liền bị Kỳ Kỳ mãnh liệt đánh rớt. Hamster đen biến dị tạc mau thành một trái bóng xù, bao che khuyết điểm keo kiệt đứng ở trên đỉnh tủ sắt. Không chịu hoạt động một bước, nữ trợ thủ kia sửng sốt, có chút bất lực mà nhìn về phía Kỳ Dương. Người sau chậm rãi liễm hạ con ngươi, tầm mắt vô tình đạm mạc nhẹ nhàng dừng ở trên người Kỳ Kỳ. Trong ánh mắt Kỳ Dương giống như không có độ ấm, tựa như đang nhìn một vật chết nhìn tiểu hắc tạc mau. Làm Kỳ Kỳ cả người run rẩy mà dùng mình một cái. Kỳ Kỳ, Kỳ Dương phất phất tay để nhóm trợ thủ đi trước chuẩn bị kế tiếp phòng thí nghiệm. Chỉ chưa chính mình và Kỳ Kỳ mắt to đôi mắt nhỏ mà đối diện. Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ. Không được nhúc nhích, không được nhúc nhích, đồ này là của hamster đại gia ta Kỳ Dương Thùy Mâu. Tao đúng là sẽ không thương tổn mày. Nhưng mà mày thật sự muốn ngăn cản tao sao? Ngữ khí bình thản đơn giản, tựa hồ đang trần thuật một sự chuyện thực, mà ngay cả thanh âm đều bằng phẳng đến mức giống như nói chuyện phiếm. Nhưng chính là bộ dáng ấm áp như vậy, lại làm cho tiểu hắc không tự giác mà dùng mình một cái. Toàn bộ thân mình theo bản năng mà rụt lui lại, ngay khi nó lui về phía sau đến sắp rớt xuống thùng. Phút chốc, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, Kỳ Kỳ lại không đồng ý thoái nhượng mà tiếp tục chắn trước mặt Kỳ Dương. Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ, Kỳ Dương nguy hiểm mà mị con ngươi, không hé răng nữa, loại thời gian cứng đờ này duy trì hồi lâu, ngay tại khi một người khác trong phòng thí nghiệm muốn tới hỏi một chút tình huống. Một tiếng nổ như tiếng sấm trên mặt đất truyền đến, làm cho cả phòng nghiên cứu dưới đất đều run lên. Thậm chí còn có cho bụi từ trên trần nhà rơi xuống. Kỳ Dương lui về phía sau một bước miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn mới vừa kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng trần nhà, liền nghe được một tiếng kèn vang dội mà có lực xuyên thấu từ tầng 3 xa xa trên mặt đất truyền đến. Thanh âm xa xăm, dồn dập, hoàn, cách trương,